Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 150, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế cảm thấy những lời đồn về cô gái này không phải là vô căn cứ. Cô thật sự hơi ngốc, không biết tận dụng cơ hội để thiết lập mối quan hệ. Khương Nguyễn đóng cửa cửa hàng. Đối diện cô, người đàn ông mà cô nói có thân hình không tốt, đang khoanh tay. Nhìn cô với ánh mắt đầy oán trách, Khương Nguyễn nghĩ người đàn ông đó thật là nhỏ mọn. Thân hình của anh ta vốn dĩ bình thường. Chính anh ta mới là người cứ tự nhiên không mặc áo trước mặt phụ nữ. Dù là để điều trị nhưng người ta đã cãi nhau rồi. Sao không tìm cái áo che vào? Không hề có chút xấu hổ nào. Thôi kệ, lời đã nói ra thì không thể thu hồi. Anh ta muốn tức giận thì cứ tức giận. Cuối tuần, Tần Viêm xuống nông thôn thăm Khương Nguyễn. Buổi tối khi đi ngủ, thấy Khương Nguyễn luôn nhìn chằm chằm vào cổ áo ngủ của mình. Thậm chí còn lật góc áo lên, không nhịn được mà bật cười. Hôm nay em sao vậy? Khương Nguyễn nói, em muốn nhìn xem eo anh ra sao. Sờ sờ cơ bụng, Tần Viêm, không được, không được nghĩ bậy, mau đi ngủ đi. Khương Nguyễn nói. Tại sao có một vài người đàn ông không biết xấu hổ? Trước mặt phụ nữ cứ thế xê, tia, n tự nhiên như không. Anh Tần Viêm, khi ở cùng em, lại còn ngượng ngùng không cho xem. Có phải da mặt mỏng quá mức không? Tần Viêm dần cảm thấy có gì đó không đúng. Hỏi lại một cách nghi ngờ và cảnh giác. Em đã nhìn thấy người đàn ông nào rồi? Lại khiến em muốn kiểm tra so sánh. Khương Nguyễn, không có, không có, em vô tình thấy, em cũng không biết tên anh ta, cảm thấy anh ta quá tự tin, nhưng nghĩ lại thì thân hình của anh vẫn đẹp hơn. Tần Viêm, em nói đi, em thấy ở đâu, bao nhiêu tuổi, trông có đẹp trai hơn anh không? Khương Nguyễn, không đẹp trai bằng anh, nhưng rất phong độ, giống như khí chất của một ngôi sao trên TV. Anh ta là bệnh nhân do Mộ Tuyết Hội tìm cho Thường Lâm Yến. Có lẽ khá đặc biệt. Anh không thích, lần sau em sẽ không nói chuyện với anh ta nữa. Nghe Khương Nguyễn mô tả, người đó có vẻ như là Hạ Tử Kỳ. Tần Viêm nghiến răng, thân hình của anh ta chắc chắn không bằng anh. Không cần phải so sánh nữa. Đi ngủ thôi. Buổi sáng, Tần Viêm dậy sớm, sau khi đun cháo. Anh bắt đầu công việc hàng ngày như cho gà vịt ăn và làm cỏ. Cày đất cho khu vườn cây con. Tần Ngạo nhàn rỗi cả buổi sáng. Quan sát bóng dáng Tần Viêm làm việc một cách im lặng. Hỏi Khương Nguyễn đang đánh răng rửa mặt. Cậu ấy đang giận dỗi sao? Cô đã làm gì cậu ấy vậy? Khương Nguyễn nhổ bọt kem đánh răng. Súc miệng, rửa mặt rồi nói. Mấy ngày trước. Trong tiệm gặp một người đàn ông, tôi chỉ nhìn qua mấy lần khi anh ta không mặc áo. Tần Ngạo, tại sao cô lại nhìn? Nếu muốn nhìn, gọi Tần Viêm cởi ra cho cô xem. Khương Nguyễn lại múc một gáo nước rửa mặt, nói, anh ta cởi ra rồi. Tại sao tôi không thể nhìn? Người nên cảm thấy xấu hổ là anh ta mới đúng. Tần Ngạo, Khương Nguyễn quả thật không có chút xấu hổ nào. Nhưng Tần Viêm cũng quá nhỏ mọn rồi. Anh ta với tay ra để nhận chậu nước. Nói, cảm ơn. Khương Nguyễn giật lấy chậu nước. Làm sao Tần Ngạo lại nghĩ cô sẽ chuẩn bị nước rửa mặt cho mình chứ? Cô ôm chậu nước đi đến chỗ Tần Viêm. Nói với thái độ cẩn thận. Anh Tần Viêm, anh rửa tay ăn sáng đi. Tần Viêm tiện tay nhận lấy chậu nước. Anh tự làm là được. Khương Nguyễn. Anh vẫn còn để tâm à, em đâu có cố ý nhìn. Tần Viêm, anh chỉ buồn một lúc thôi. Sáng nay anh cứ suy nghĩ, Mộ Tuyết Hội mời Hạ Tử Kỳ đến giới thiệu với Thường Lâm Yến. Hạ Tử Kỳ này chắc chắn rất giàu, sẽ giúp ích được cho Thường Lâm Yến. Khương Nguyễn gật đầu liên tục. Đúng vậy, hôm đó Thường Lâm Yến đuổi hết nhân viên và học trò đi. Tự mình phục vụ Hạ Tử Kỳ xoa bóp, rác hơi, người được bà ta tự tay phục vụ chắc chắn là người có địa vị. Hạ Tử Kỳ không phải là người bình thường. Hơn nữa Mộ Tuyết Hội còn cố ý ngăn cản em gặp khách quý của họ. Tần Ngạo đã dọn bữa sáng ra, kêu lên, ăn sáng trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Khương Nguyễn thích cháo khoai lang. Đây là khoai lang từ năm ngoái để đến nay. Sau khi lượng nước bay hơi, trở nên rất ngọt, cô cắn một miếng khoai lang ngọt dẻo. Nói, vậy phải làm sao bây giờ? Anh lại không cho em đi tìm anh ta nữa. Tần Viêm không muốn Khương Nguyễn tiếp xúc với Hạ Tử Kỳ. Nhưng Mộ Tuyết Hội đã tìm đến, cuối cùng cũng không thể đổi thành anh đi được. Những người không mấy ưa nhau trong kiếp trước, như Tần Ngạo, như Tuân Lực, kiếp này lại có thể trở thành bạn bè. Mộ Tuyết Hội không cản được cuộc gặp giữa Khương Nguyễn và Hạ Tử Kỳ. Có lẽ để Khương Nguyễn tiếp xúc một chút cũng là điều tốt. Tần Viêm nói, anh không nhỏ mọn đến thế. Về phần Hạ Tử Kỳ, em cứ tiếp xúc bình thường. Xem lần này anh ta đến thủ đô làm gì. Được thôi, Khương Nguyễn bóc cho Tần Viêm một quả trứng vịt muối. Đặt vào bát của anh, Tần Ngạo không nhịn được. Cậu ấy có tay mà. Khương Nguyễn bóc một quả cho Tần Ngạo, bịt miệng anh ta, sau đó nói, lần này việc thu gà cứ để anh và Tuân Lực lo. Tôi sẽ đưa 200 con vịt đã xuất chuồng cho Thường Phúc Tường. Khương Nguyễn về thành phố giao vịt, Tần Viêm cùng đi với cô. Vịt được giao, Thường Phúc Tường tự mình tiếp nhận, nói với Khương Nguyễn, vịt quay nuôi bằng thần thảo hoa đã bán có tiếng tăm. Nếu cô không giao nữa, hôm nay tôi phải cử người đi thu mua mất. Hàng tồn kho dùng hết nhanh thế à? Thường Phúc Tường hạnh phúc nói. Trong cả thành phố chỉ có mình tôi bán loại vịt quay này. Không đủ để bán, thực sự không đủ. Ông ta nghe theo lời khuyên của Tần Viêm. Kinh doanh theo phong cách. Tiếp thị khi đói, mỗi ngày chỉ bán 50 con. Bán hết là hết, kinh doanh lại càng ngày càng tốt. Đặt chỗ không ngừng, vịt hôm nay chỉ đủ cho 4 ngày. Khương Nguyễn nói, tôi sẽ ở lại thành phố 2 ngày. Ngày mai ông tự xuống nông thôn kéo hàng về. Thường Phúc Tường quay đầu nhìn về phía căn phòng tầng 2 mở cửa sổ. Bất giác hạ giọng nói, chị gái tôi trưa nay mời khách ăn ở đây. Gọi 2 con vịt quay. 2 đệ tử của chị ta và cả cháu gái tôi cũng đến. 3 cô gái trẻ đi cùng một anh chàng ăn cơm. Trông như đang đi hẹn hò vậy. Khương Nguyễn ngẩng đầu, vừa lúc gặp ánh mắt của Hạ Tử Kỳ đang nhìn xuống. Khương Nguyễn vội vàng lắc tay Tần Viêm, kêu anh nhìn một cái. Anh Tần Viêm, anh nhìn kìa, đó chính là Hạ Tử Kỳ. Còn không biết xấu hổ hơn em. Thực sự không bằng anh đẹp trai. Anh yên tâm trở về trường học đi. Tần Viêm ngẩng đầu, khuôn mặt trẻ trung trong ký ức hiện lên trước mắt. Sau này trong cuộc chiến đấu giành quyền lực của gia tộc, Hạ Tử Kỳ tức giận đến mức ói máu. Bệnh nặng, không biết cuộc đời này có thay đổi được vì Khương Nguyễn hay không. Cách chương.